cúi đầu xuống. Hai tên khốn kiếp này, chẳng lẽ nãy giờ luôn nói về chuyện này sao? Phong Khải Trạch không trả lời ngay vấn đề của Cự Phong, nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng cầm tấm ra giường ẩm ướt đi ra, liền bước đến, cầm giúp cô, nghi hoặc hỏi. Em cầm ra giường đi ra ngoài làm gì? Đã giặt rồi à? Ra giường ở trên giường trong phòng bị dơ, nên em mới đi giặt. Cô trả lời cả lăm, xấu hổ đến không dám nhìn, sau đó cầm lấy ra giường, chạy nhanh ra ngoài ban công. Em đi phơi ra giường. Phong Khải Trạch không hỏi nữa, để cô đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Cự Phong cười gian xảo, một tên sử nam đã 30 tuổi, một cô gái sử nữ đã 28 tuổi, các người đúng là chân phẩm của thế gian, quả đúng là trời sinh để giao hợp. Mộ Phi Vũ, Phong Khải Trạch ghét nghe lời này, nghiêm túc gọi tên thật của anh ra, dùng ánh mắt cảnh cáo anh để tránh ăn nói lung tung. Xem như em chưa nói gì, hôm qua phải làm việc cả buổi tối nên rất mệt, đi ngủ đây, để hai người yêu muốn làm gì thì đi làm đi, ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự Phong không dám nói thêm nữa, tránh chọc cho người ta tức giận, mệt mỏi đi về phòng của mình ngủ. Tạ Thiên Ngưng phơi ra giường ở bên ngoài, không còn nghe Cự Phong nói gì, dù vậy vẫn có thể đoán được anh nói cái gì, bởi lời anh nói ra quá rõ ràng để nhận biết. Cự Phong chính là người như vậy, một tên công tử nhà giàu bay bướm, đương nhiên nói chuyện rất ít rõ ràng, lại khá thẳng thẳng, đây là tính cách rất tốt. Cách chương.